Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 113, chương 112 ta sẽ đi vượt qua nó. Giờ khắc này, Rama đầu tiên nghĩ đến không là người khác, đúng là mình tại cho đê hậu bối Masu, vị này bồi bạn chính mình dòng dã thời gian 2 năm. Cũng đã có chừng thời gian 15 năm chưa từng gặp mặt hậu bối. Lúc trước, liền là bị xem như cơ thể người thí nghiệm tài liệu. Vùi đầu vào anh linh dung hợp thí nghiệm bên trong đi. Cuối cùng, Masu trở thành Demiservat, cũng cùng Rama ký kết khế ước, trở thành Rama cái thứ nhất khế ước Servant. Hiện tại, Rama trên MU bàn tay, còn giữ cùng Masu ký kết khế ước chứng minh Command Spell. Thế là, Rama cúi đầu, nhìn về phía mình tay phải, tại cái tay kia bên trên, giống như trước kia tại cho đê thời điểm một dạng, đang mang theo một con đen gấm bao tay. Chỉ là, cái tay này bộ cũng không có nhường MU bàn tay vị trí sợi không. Không chỉ có là ẩn giấu ở kỳ tích, mà thôi, liền Command Spell đều ẩn giấu đi. Không có bất kỳ người nào biết, tại Rama cái tay này bộ dưới, có ai cũng truy không cầu được huyền bí. Rama nắm chặt cái tay này. Chợt, Rama ngẩng đầu, nhìn về phía Kariusai Soko. Kariusai Soko đón Rama ánh mắt, yên lặng cùng đợi câu trả lời của hắn. Dưới tình huống như vậy, ngươi cho rằng ta thật vô cùng cổ hủ sao? Rama liền trở về một câu nói như vậy. Quả thật, là thật đáng ghét cơ thể người thí nghiệm, mà lại là vô cùng chán ghét. Thế nhưng là, trước đó thời điểm liền đã nói qua, Rama chỉ là chán ghét cơ thể người thí nghiệm mà thôi. Làm bị chế tạo ra tồn tại, không chỉ có là Yaya, bao quát Irori cùng Komurasaki ở bên trong, đều là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Liền giống như Masu, dù cho đã từng bị vùi đầu vào cơ thể người thí nghiệm bên trong, như trước vẫn là như vậy thuần túy, thiện lương lại chân thực. Cho nên, Rama là tuyệt đối sẽ không giận cá chém thớt, đem một cái nhân tình cảm giác liên lụy đến Sesugetsuka trên thân. Đương nhiên, nếu như là Sesugetsuka, các thiếu nữ làm ra cái gì lệnh Rama chán ghét sự tình, vậy liền coi là chuyện khác. Không biết có phải hay không là theo Rama trong giọng nói cảm nhận được nội tâm ý nghĩ. Kariusai Soko nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Đừng trả lời nhanh như vậy ờ. Tiểu đệ đệ, Kariusai Soko nhẹ nói ra. Ta hỏi ngươi vấn đề này cũng không phải đơn thuần vì trêu chọc ngươi mà thôi. Phải biết, ngươi sắp sử dụng chính là cấm kỵ đo. Nếu là dùng cấm kỵ thủ đoạn chế ra đồ vật, cái kia liền không khả năng không có đại giới. Cấm kỵ sở dĩ xưng là cấm kỵ, cũng là bởi vì đây là vi phạm tự nhiên lý lẽ đồ vật. Tựa như là dị dạng trưởng thành hài đồng. Có lẽ bọn hắn tại một số phương diện xa xa vượt qua người bình thường. Nhưng làm đại giới, bọn hắn trả giá đồ vật cũng không ít. Cái gọi là cấm kỵ đo đồng dạng là như vậy. Vì truy cầu mạnh mẽ tính năng, Puppet Maker thường thường lại ở cỗ kia nhìn như đơn thuần trong thân thể gia nhập rất nhiều đồ vật, hoặc là từ bỏ rất nhiều đồ vật. Kariusai Soko thanh âm lộ ra vô cùng xa xôi. Vì tiết kiệm ma lực tiêu hao mà thiết trí thành dễ dàng chuyển động hình dáng, vì dễ dàng cho thao túng mà cố ý tiêu hủy một cái nhân tình cảm giác, vì tăng lên thể xác hoạt tính mà cần hút huyết dịch, vì hành xử mạnh mẽ ma thuật mà đem người khác tính mệnh làm tế phẩm. Kariusai Soko tiếng cười trở nên có chút làm người ta sợ hãi. Tại cấm kỵ đo bên trong có thể là tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết loại này đồ vật ờ. Ngụ ý vì sao? Đã không cần nói rõ. Có lẽ ta, Sesugetsuka, đồng dạng cần ngươi thanh toán một loại nào đó không thể tiếp nhận đại giới, mới có thể tạo điều kiện cho ngươi khu xử. Như thế ngươi cũng cảm thấy không quan hệ. Giờ khắc này bên trong, Karius Sasisoko không thể nghi ngờ giống ác ma, tức tại dụ hoặc, lại đang cảnh cáo. Cái này khiến Rama đồng dạng bắt đầu nhìn chăm chú hướng về phía Karius Sasisoko. Ánh mắt cũng biến thành trở nên thâm thúy. Rama không biết Karius Sasisoko có phải hay không đang cố ý hù dọa người. Chỉ bất quá, Rama cũng có ý nghĩ của mình. Đối với Sesugetsuka, Đo, Rama còn thật có chút nghĩ vào tay. Chẳng thà nói, chỉ cần là cá nhân ngẫu làm, vậy liền đều sẽ muốn nhập tay cao như vậy giá lại cao cấp đó. Rama tin tưởng, chỉ cần có Sesugetsuka, bất luận cái gì một bộ đo, chính mình liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Akabani Tenzin. Đương nhiên, có thể hay không đánh bại Akabani Tenzin, cái kia cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, mượn từ thao túng đo, chiến lực của mình có thể có được đầy đủ tăng lên không nói. Đủ loại kỹ thuật sử dụng cũng trở nên càng thêm thuần thục. Coi như không thể đem đo mang về cho đê. Ít nhất, trong cái thế giới này, sức chiến đấu của ta cũng có thể có chỗ bảo hộ. Tỉ như ban đầu ở Izanagi trong cấm địa. Nếu như ngay lúc đó Rama có được Sesugetsuka, bất luận cái gì một bộ đo, đối nhau Enonra hoặc là Sơn Thần đều là tuyệt đối không có vấn đề. Làm cái thế giới này đẳng cấp cao nhất đo, Rama tin tưởng, từ chính mình tới thao túng thoại, những nhân ngẫu này lực lượng ít nhất cũng phải là thượng cấp sứ ma trình độ. Đây đối với còn không thể triệu hoán thượng cấp sứ ma Rama mà nói. Không thể nghi ngờ là cái hấp dẫn rất lớn. Lúc trước, còn không có tập được rất nhiều ma thuật kỹ năng lúc. Rama đều có thể bằng vào sử dụng ma su tới đánh với Servan một trận. Làm một tên triệu hoán sư, không có cường lực sứ ma, sức chiến đấu chiết khấu thực sự sẽ bị đánh quá nhiều. Có dám ở đây, nếu như có thể đạt được cường lực đo, Rama là quả quyết sẽ không cự tuyệt. Đến mức đại giới vấn đề, Karius Sakakha, ta nghĩ ngươi sai lầm một sự kiện, Rama đem trong lòng tuôn ra tình cảm hóa thành lời nói. Nói một câu như vậy, chỉ có không thành thục người mới sẽ không khống chế được vũ khí trong tay của chính mình. Không, sai, chỉ có không thành thục người mới sẽ không khống chế được vũ khí trong tay của chính mình. Bởi vậy, Rama xưa nay sẽ không sợ hãi chính mình không khống chế được chính mình sứ ma. Cái kia không đơn thuần là bởi vì bị chính mình triệu hoán sứ ma đều sẽ làm ghi chép khắc vào trong cơ thể của mình, đối mình tuyệt đối phục tùng. Càng là bởi vì Rama là một tên triệu hoán sư, nếu như ngay cả chính mình sứ ma đều sợ, cái kia còn như thế nào cùng kề vai chiến đấu. Đây cũng là Rama làm master tín niệm, hoặc là không khế ước, hoặc là liền đối cùng mình khế ước Servan cho tuyệt đối tín nhiệm. Như thế, mới có thể khắc địch chế thắng. Cho nên, nếu như ta thao túng đo thân bên trên thật có vấn đề gì, vậy tự ta sẽ đi vượt qua nó. Rama chém đinh chặt sắt nói như vậy, toàn trường liền tất cả đều yên tĩnh trở lại. Trở nên lặng ngắt như tờ. Irori hùng đến không hiểu ánh mắt nhìn xem Rama. Komuraki trong mắt thì lóe ngôi sao. Yaya lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên Rama. Kariusai Soko cũng là kinh ngạc nhìn Rama. Nửa ngày đều không nói tiếng nào. Vượt qua, sao? Kariusai Soko thấp giọng lầm bầm. Nếu như ta cũng có ngươi như vậy tín niệm, có lẽ... Karius Sasisoko thanh âm bên trong bắt đầu tràn ngập tịch mịch. Karius các hạ, Rama không khỏi lên tiếng. Karius Sasisoko này mới lần nữa khôi phục tới. Đã như vậy, liền để ta nhìn ngươi có thể làm tới trình độ nào đi. Karius Sasisoko nói như vậy. Nếu như nói, lúc trước Karius Sasisoko nói muốn đem Sesugetsuka trong đó một bộ cho Rama là có chút khảo nghiệm ý tứ. Vậy bây giờ liền là cơ bản làm hạ quyết định. Ta nghĩ muốn, Karius Sasisoko hơi trầm ngâm một chút, lập tức lên tiếng, người cứ như vậy. Sau đó, theo Kariusai Soko trong miệng xuất hiện ngữ, nhường Rama đều trinh nhiên rất lâu. Đừng nói là Rama, liền là Sesugetsuka, ba tỷ muội đều riêng phần mình xuất hiện thanh âm bất đồng. Hướng Kariusai Soko phát ra ý kiến. Có thể cuối cùng, Kariusai Soko vẫn nhất ý đi một mình làm ra quyết định. Cứ như vậy, Rama tạm thời lưu tại nơi này. Trong thời gian ngắn, đoán chừng đều không về được nhà Akabani. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,